Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau phải xử lý đám người thu thập tin tức, Ngũ Thúc căng thẳng nói, nhưng không quên bày tỏ sự tức giận, mặc dù cơn giận này không nhằm vào con rắn trước mặt. Xì xì, con rắn ngẩng đầu phun nọc, ánh mắt lạnh lùng đầy u tối, như chứa đựng sự phẫn nộ không lời. Nhanh rút ra ngoài, Lý Du đã bị Tần Dịch kéo ra khỏi miếu, nhưng khi thấy ánh mắt của con rắn, trong lòng anh chợt có dự cảm gì đó, liền hét lớn. Đừng ai mở miệng nói gì nữa. Con rắn này đã có tuổi, đừng tùy tiện phong trúc nó, sẽ gây họa đấy. Nghe đến từ phong trúc, đa phần mọi người đều bối rối, không hiểu Lý Du đang nói gì. Nhưng sắc mặt của Ngũ Thúc và Linh Lung đột nhiên thay đổi. Ngũ Thúc trầm giọng nói, ai vừa nói gì thì ở lại, cái gọi là phong trúc. Thật ra Lý Du cũng không hiểu rõ liệu có thực sự tồn tại hay không. Nhưng trong cuốn Bí Tàng Thập Pháp có nhắc đến điều này. Trước đây, anh còn nghe giáo sư Kỳ kể về một sự việc mà ông từng gặp phải. Câu chuyện xảy ra vào hơn 10 năm trước, khi giáo sư Kỳ tự lưu vong, lang thang khắp giang hồ. Lúc đó, ông đến một vùng hẻo lánh ở Hải Nam. Khi đó, nơi này đang xây dựng đường. Trong quá trình đào đường, máy xúc đã vô tình đào lên một con rắn khổng lồ. Con rắn dài hơn 30 mét. Làm cậu thanh niên lái máy xúc sợ đến mức tè ra quần, suýt nữa thì lao cả máy xuống vách núi. Công nhân trên công trường hoảng sợ, phần lớn đều bỏ chạy, may mắn là con rắn này tính tình khá hiền lành. Sau khi bị đào lên, nó không chủ động tấn công, chỉ cuộn tròn lại trong hang cũ của mình, không chịu di chuyển. Nhưng nếu ai đến gần trong vòng 100 mét, nó sẽ nâng cao thân mình và đe dọa. Những công nhân còn lại khá can đảm. Thấy con rắn không chủ động tấn công, họ bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, thậm chí còn đùa rằng g, y, ế, c con rắn này thì sẽ ăn được bao lâu. Tuy nhiên, khi có người chỉ vào con rắn và nói chữ rắn, con rắn vốn đang yên tĩnh bỗng phát điên, lao thẳng vào công trường, cuốn vài người thành một đống thịt bầy nhầy. Khi có người chết, sự việc trở nên khó kiểm soát. Các công nhân hoảng loạn, chạy hết, không còn cách nào. Người quản lý phải cầu cứu chính quyền địa phương. Không lâu sau, một đơn vị quân đội đóng tại địa phương đã đến hiện trường. Khi thấy con rắn khổng lồ, họ biết rằng việc xua đuổi hoặc bắt sống nó là rất khó. Việc bắt sống để đưa đến vườn thú gần như là không thể. Hơn nữa, con rắn này khác với những con chăn ngoài tự nhiên. Đầu nó có hai cục u lớn giống như mọc sừng, trông giống loài giao long trong truyền thuyết hoặc một con rắn tu luyện lâu năm. Phương pháp giải quyết của quân đội không còn nhiều lựa chọn. Khi đã không thể xua đuổi hoặc bắt sống, chỉ còn một cách duy nhất là dùng thuốc nổ để g, i, e, c, c, h, e, t nó. Công trường lại gần khu dân cư, nếu con rắn này xâm nhập vào khu dân cư thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Khi quân đội chuẩn bị thuốc nổ, giáo sư Kỳ cũng xuất hiện. Lúc đó, ông đang lang thang ở Hải Nam và gặp được một thầy pháp địa phương. Giáo sư Kỳ là người rất thích kết bạn với những ai có chút năng lực đặc biệt. Chẳng mấy chốc, ông và thầy pháp kia đã trở nên thân thiết. Một hôm, thầy pháp nói rằng thần núi địa phương gặp rắc rối và cần xử lý. Giáo sư Kỳ theo ông ta đi, nhưng không thấy thần núi đâu, mà thấy một con rắn khổng lồ. Cách chương